thần châu sụp đổ quy tắc không trọn vẹn, nhưng cũng không phải nói hoàn toàn biến mất. Cái gọi là khai thiên tạo thiên trên thực tế chính là kéo dài sinh cơ thiên địa vận chuyển, giống như một máy lớn từ vô số bánh răng xây dựng mà thành, tất cả quy tắc đối ứng bánh răng, chỉ có quy tắc hoàn toàn tình huống phía dưới mới có thể ổn định vận chuyển. Khai thiên có công đức lớn, gánh vác một ngày nhân quả, liền có thể thành tựu thiên chủ vị trí. Duy chỉ có còn lại cuối cùng một thiên thời điểm, Lâm Phong giống như đi tới mạt lộ, khó có thể tiến lên, không ngừng đảo lưu thời gian, nghịch lưu sinh mệnh, để cho hắn về tới 16 tuổi một năm kia. Thực lực tu vi biến yếu không nói, mấu chốt nhất là liền tự mình nghĩ việc cần phải làm đều triệt để quên đi, dùng hết tất cả phương pháp đều không nhớ nổi. Ma đế hoạt động một chút hai tay, cho dù là thần hồn thân thể, lại so bất luận kẻ nào đều cường đại, thân thể bị thiếu đế phong tỏa ở trong tạo hóa trì, thiếu đế là muốn tuyệt nàng kiếp sau sinh cơ, lại không nghĩ ma đế cũng không chuyển thế, ngược lại từ tạo hóa trì bên trong không ngừng hấp thụ lực lượng. Thần hồn thân thể hết sức ngưng thực, giống như đế cảnh lại đến. Nguyên lai là dạng này, ngươi bất thế căn cơ hóa thành chín đạo trường sinh khí tức. Thứ cửu thiên nếu như hoàn thành, ngươi tồn tại liền sẽ biến mất sao? Cho nên ta vĩnh viễn cũng không chiếm được ta câu trả lời mong muốn. Lừa đảo. Nàng tiện tay chộp tới một mảnh thần châu hài cốt, đem nó nhét vào sâu trong tinh không, đồng thời vẫy tay một cái, phong tỏa tạo hóa phong tiếp tục tiến lên con đường, đem Lâm Phong khóa ở vùng này. Ngay sau đó nàng bước vào một bộ phận này hài cốt, nhìn xem người kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng rất hưởng thụ cái thế giới này, rất hưởng thụ có thể ở người này bên người, mặc dù cặp kia mình thích con mắt không thấy, không có thành thục ổn trọng, ngược lại để cho nàng cảm thấy mới lạ. Người kia mỗi một ngày đều sẽ quên một ngày trước sự tình, bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Nàng lần lượt cùng người kia gặp gỡ, mỗi một lần đều có thể dùng khác biệt phương thức, ngàn năm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm, nàng đều đắm chìm trong loại này trong vui sướng. Kỳ thật, nàng hiện tại mới hiểu được đáp án cái gì căn bản không trọng yếu. Nàng chỉ là muốn đợi ở đem chính mình từ bóng tối trong thâm uyên đào lên bên cạnh người kia. Làm ngăn cản thân thể người nọ tình thế chuyển biến xấu, nàng không ngừng rút ra tạo hóa trì lực lượng, nhịp chuyển sinh cơ, muốn trì hoãn người kia biến mất tốc độ. Thậm chí cảm thấy chỉ cần không cho hắn đi đến một bước cuối cùng, liền có thể ngăn cản sự diệt vong của hắn. Trong lúc này, nàng học được rất nhiều thứ tỉ như nam nữ hoan ái, đã từng hướng dẫn người kia lần lượt trầm luân, muốn đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở trong thế giới của mình. Chỉ muốn ở chỗ này cùng một chỗ sống sót liền tốt, mặt khác đều không trọng yếu. Nhưng có một ngày, nàng mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Người kia tồn tại biến mất chẳng những không có bị ngăn cản, thậm chí đang không ngừng tăng lên, càng là mỗi một ngày chuyển biến xấu lên. Lúc đầu tạo hóa trì lực lượng còn có thể ngăn chặn. Về sau, nàng từ bỏ duy trì bản thân thần hồn, đem tất cả có thể vận dụng lực lượng đổ vào thân thể đối phương, đều không thể ngăn chặn hắn tồn tại biến mất. Ma đế nghĩ rất nhiều biện pháp. Tỷ như bắt ức vạn sinh linh, muốn lấy những sinh linh này thân thể kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng cuối cùng từ bỏ. Hắn sẽ không thích mình làm như vậy. Bản năng đổi một phương thức. Nàng bức bách những người này đổ máu, nhưng phóng tới một nửa về sau, lại cảm thấy dạng này không ổn, cho nên liền rời đi, lưu lại một đám sợ hãi nhưng lại không ai không đầu não, thả không ít máu sinh linh. Thời gian ở nghịch lưu thân thể trở về ngược dòng, chỉ là ngăn cản thân thể vấn đề không có cách nào trị tận gốc, thần hồn tiêu vong mới là trọng yếu nhất. Dần dần dòm ra hư thực. Ma đế hai tay ngưng tụ sức mạnh, đem bản thân thần hồn một bộ phận xé rách xuống tới, nâng trong tay, nhẹ nhàng giao qua đối phương thể nội. Thần hồn tẩm bổ trình độ nhất định áp chế chuyển biến xấu, nhưng cái này cần nàng không ngừng ôn dưỡng đối phương. Mạnh như ma đế, thần hồn mạnh đến cảnh giới nhất định cũng là có cực hạn. Nàng giống như không biết xé rách thần hồn từng chút một kéo dài giữa hai người thời gian, nhưng mất đi càng nhiều. Sức mạnh của bản thân cũng liền càng yếu, mà lực lượng càng yếu, thần hồn thì càng khó trèo chống, cái này tựa như hóa thành một cái ma chú. Người kia chung quy là thân thể máu thịt, dù là đã từng tu luyện qua cái thế tuyệt học, Nếm qua vô số thiên tài địa bảo, cũng khó có thể ngăn chặn loại tình huống này chuyển biến xấu. Lần lượt hôn mê, như mộng nghệ đồng dạng. Cuối cùng, chỉ kém một chút xíu cuối cùng. Cửu thiên viên mãn, thân tiêu đạo tán. Ma đế vẫn cho là chỉ cần không cho hắn khai sáng cuối cùng một thiên là được, nhưng trên thực tế vẫn là khinh thường cửu thiên chi cục. Một khi bắt đầu, liền không khả năng kết thúc, đây là đang trả lại tất cả, là vận mệnh cho phép. Hoàn toàn tỉnh ngộ thời khắc, ma đế thần hồn suy yếu đến cực hạn, mà người kia cũng trở về 3-4 tuổi bộ dáng. Ta làm sai, nếu như cửu thiên viên mãn thời khắc, ta lại ra tay có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ ta bộ dáng này càng giống là tự tay gãy một đường sinh cơ kia. Hai người càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng ma đế thần hồn kém chút biến mất, liền duy trì phiến thiên địa này đều làm không được. Một cái ấu tiểu hài nhi, lần lượt ngã sấp xuống, lần lượt đứng lên, cầm trong tay một cái nho nhỏ hình cầu, hai mắt mơ hồ, cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là một vị đi về phía trước. Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn có thể rõ ràng cảm giác được ma đế ba động tâm tình, nhưng là nàng lại bất lực, đã đến mạt lộ, hai người cái gì cũng làm không được. Lâm Phong thần hồn cũng là như thế, người kia từ lúc ban đầu kiên định, lúc ban đầu chấp nhất trở nên càng ngày càng đơn giản, đến cuối cùng thần hồn giống như trống rỗng, đánh mất suy nghĩ năng lực. Đến nơi đây liền thất bại sao? Cái kia thứ cửu thiên đến từ đâu? Phảng phất là muốn đáp lại Lâm Phong nghi hoặc, một bóng người bước vào mảnh thế giới này. Ngực phẳng cô nàng. Lâm Phong kinh hô lên. Ma đế bình thản nhìn xem nàng, đứa bé sơ tiểu cầu hoảng du du hướng về nàng bò qua, trong lòng như có một loại tung tăng tâm tình sinh ra, tựa hồ đối với nàng cũng không lạ lắm. Mà ngực phẳng cô nàng cũng nhìn về phía đối phương, nhìn về phía cơ hồ muốn biến mất ma đế. Cặp mắt của nàng rất thần kỳ, giống như chữ hàng lấy một cỗ lực lượng, nhìn lúc tới, giống như xuyên qua thời không. Lâm Phong ba người như bị sét đánh, thần hồn kịch liệt rung chuyển, bị giam cầm ở tiểu thiên địa bên trong, thân thể cũng thiếu chút rạn nứt, bắn ra máu tươi. Nói đùa cái gì? Nữ nhân này mạnh đến mức biến thái, cách thời không nhìn một chút đều có thể làm bị thương người. Ba người khó có thể tin, nàng tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy tồn tại, có lẽ còn có cấp độ càng sâu lai lịch, bằng không thì tiểu cửu sẽ không vì giết nàng, vận dụng kinh khủng như vậy phương thức. Đáng tiếc theo cỗ lực lượng kia bắn ra, ma đế lực lượng bị liên lụy, đánh mất mấu chốt nhất một phần trí nhớ, Lâm Phong giống như luôn hãm vào một phiến hỗn độn bên trong, thần hồn trầm lắng ngủ. Diệp Thuần cùng Diệp Thi cũng cảm giác được lực lượng tán giật, thần hồn bị hao tổn, thời gian dần trôi qua đã ngủ mê man. Không biết qua bao lâu thời gian, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức quen thuộc, ẩn chứa tuế nguyệt lực tạo hóa phong, mang theo Lâm Phong ý thức, xuyên việt đến quá khứ, vừa vặn cứu một tên thiếu niên, một thiếu nữ. Tiếp xúc ngắn ngủi, làm tương lai huyền cơ môn đặt xuống căn cơ. Cũng để cho Sĩ Dương Thiên bên trong ngủ say tồn tại tỉnh lại, Diệp Thuần không có ở một bên phát hiện Diệp Thi tung tích, nhưng có thể cảm giác được khí tức của nàng rất gần, làm thế nào cũng tìm không thấy. Cố khí tức quen thuộc kia là Lâm Phong, cứ việc rất yếu tựa hồ nàng cũng có thể nhận ra. Cái này vẫn như cũ không phải là của nàng bản thân ý thức, thần hồn còn đắm chìm trong loại kia thần diệu hoàn cảnh bên trong. Chủ nhân dường như dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc trên người mình lực lượng, đáng tiếc nàng lực lượng quá yếu, vùng vẫy nhiều năm đều không thể toại nguyện. Sĩ Dương Thiên lịch sử tiến vào quỹ đạo. Theo mấy đại tiên môn lão tổ quật khởi, tu sĩ lực lượng tăng lên, bí mật có hoa hải mưu tính, không ngừng cân bằng hai phương thế lực, để năm đại tiên môn có đầy đủ thời gian xúc tích lực lượng. Lần lượt bộc phát, lần lượt chiến đấu, lần lượt vẫn lạc. Vô số thế hệ phấn đấu, hóa vô tận thi thể, oán khí ngập trời tràn đầy thiên địa, đó là một loại khiến người vô cùng cảm giác buồn nôn, Diệp Thuần thậm chí cảm thấy chính mình cũng muốn bị sông nôn. Đại chiến như trước đang bộc phát, oán khí càng ngày càng nặng, rốt cuộc có một ngày, Sĩ Dương Thiên bể nát, chia làm hai vùng thế giới nhỏ, trở thành tương lai ngũ đại châu cùng dị vực. Ta chỗ ký túc ý thức bị giam cầm ở trong thiên địa, mà tiểu thi bị giam cầm ở mặt khác một phiến thiên địa. Phát hiện sự thật này, nàng khiếp sợ khó có thể hình dung. Hai đạo ý thức vẫn muốn tránh thoát ra ngoài, Hoa Hải phảng phất ứng thời vận, Xí Dương Thiên vô số chiến đấu cho chúng nó cho cơ hội, tại thiên địa bên trong ý chí hỗ trợ phía dưới, Xí Dương Thiên mới hoàn toàn vỡ vụn. Không phải tiền nhân đánh nát thiên địa, mà là trong thiên địa có loài khác đang giúp đỡ. Diệp Thi cũng phát hiện vấn đề này. Theo thiên địa vỡ vụn, Diệp Thuần thần hồn chỗ ký túc cái kia tồn tại từng chút một tránh thoát thiên địa trói buộc, cuối cùng hóa thành một đạo toàn thân quấn quanh hắc khí cái bóng trốn vào Ngũ Đại Châu. Đồng niên, Huyền Cơ Môn vì phản công dị vực quyết tâm bố trí Sơn Hải Nhai, vì tương lai làm chuẩn bị, Tần Quốc Lão Tổ cùng Thần Hoàng Lão Tổ mấy người cũng đồng ý kế hoạch này. Diệp Xuân thu hợp thời vận chuyển mà ra, tìm tới một tên nữ đồng, không có tạp chất thân thể, tuyệt đỉnh tư chất. Lấy đối phương cửu thế oán khí, hóa thành Sơn Hải Nhai trận cơ triệt để ổn định Sơn Hải Nhai. Lúc này, một thế giới khác bên trong, một đạo hào quang màu trắng tinh dung nhập đại địa, cuối cùng trốn vào một tên chờ sinh phụ nhân thể nội. Ngay sau đó là đỡ đẻ nữ tử hoan hô thanh âm. Sinh, sinh, phu nhân sinh một cái tiểu thiên kim. Diệp Xuân Thu đứng ở ngoài cửa, nước mắt tuôn đầy mặt, tự tay nâng một tia kia nữ đồng tàn hồn. Sáp nhập vào ngao ngao kêu to bé gái thể nội. Tiểu Thuần, Tiểu Thi, ngươi làm sao ở nơi này? Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn lần thứ hai gặp gỡ, không kiềm hãm được hô lên. Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi nói: chúng ta thực sự là ma đế chuyển thế, nhưng một người làm sao biến thành hai người? Cái kia bốn bản đạo kinh. Diệp Thi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói: bốn bản đạo kinh trước hai quyển là đi đến lối rẽ muốn thôn phệ ma đế lấy đến, sau hai quyển đại khái là vì bù đắp tất cả những thứ này lấy đến, nhưng không biết nguyên nhân gì, dẫn đến đạo kinh không có rơi vào ma đế trong tay, kết quả trời xui đất khiến tới mức độ này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1212. Ngươi bây giờ đánh không lại ta. Người đăng: Bún Vô Tà. Nàng thần hồn siết chặt nắm đấm, khẳng định nói: không phải ma đế một người chuyển thế thành hai người, hiện tại xem ra ngươi là ma đế chuyển thế, mà ta không phải. Vậy ngươi là ai chuyển thế? Diệp Thuần nghi ngờ nói. Diệp Thuần lắc đầu nói: cái này ta không biết, có lẽ ta căn bản không phải bất luận người nào chuyển thế. Thiên ma nguyên thai, đạo tâm trùng ma, thiên uẩn đạo thai, ma thân đạo tâm, thần châu thời đại tồn tại hảo đáng sợ. Ta cũng có lẽ là trong thiên địa một loại ngăn được, hoàn toàn ngược lại tồn tại, là vì triệt để rửa sạch ngươi ma tâm. Ngươi là nói có người liền một bước này đều tính toán đến. Diệp Thi gật đầu nói: kỳ thật ta cảm thấy đáng sợ hơn một chút ở chỗ, một người căn cơ, vậy mà có thể trở thành cửu thiên gốc rễ, nữ nhân kia một cái, liền chúng ta của tương lai đều có thể làm bị thương, đế cảnh rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Đây không phải là đế cảnh. Diệp Thuần lắc đầu nói. Ngươi mới có thể cảm nhận được đỉnh phong ma đế mạnh bao nhiêu, nhưng cho dù là cường đại như nàng, cũng làm không được loại chuyện này, cho nên nàng mới có thể kinh ngạc. Nhưng vấn đề cũng tới, Lâm Phong lấy bản thân căn cơ hóa thành cửu thiên gốc rễ, hắn là làm sao sống được? Diệp Thi nghi ngờ nói. Diệp Thuần lắc đầu. Có lẽ mấu chốt nhất một bộ phận, ngay tại vô tình thiên thiên chủ trên người, đáng tiếc nàng đã chết, vấn đề này có thể sẽ trở thành vĩnh viễn câu đố. Bất quá Diệp Thi sát theo đó nói. Hiện tại ngươi cũng minh bạch chưa, ma đế căn bản không hận hắn, ngươi xem một chút ma đế cuối cùng, nhìn đau khổ, dùng bản thân thần hồn đi kéo dài hắn tồn tại, chúng ta căn bản không có lý do hận hắn. Ta không biết rõ. Diệp Thuần thần hồn lắc đầu. Nàng đích xác có chút không rõ ràng, kinh lịch ma đế như vậy một lần, nàng cảm thấy mình giống như bị ma đế ảnh hưởng đến, căn bản không hận nổi. Diệp Thi minh bạch nàng là khẩu thị tâm phi. Chỉ là không nghĩ tới mình và Diệp Thuần tầm đó còn có như vậy một tầng nhiệt duyên. Theo cuối cùng một màn mọi chuyện rõ ràng, ma đế lực lượng cũng đi tới cực hạn, tiểu thiên địa bên trong hắc khí thu liếm,

Nếu không ngươi tiếp tục. Diệp Thi nuốt nước miếng một cái. Diệp Thuần hiện tại đầu óc xảy ra vấn đề, cái gì đều mặc kệ, có thể bản thân còn thanh tỉnh đây, bản thân chủ động, nhiều khó xử ạ. Mặc dù lần trước là mình chủ động, nhưng Lâm Phong về sau thụ động hóa chủ động nha. Đầu óc có chút loạn, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng thân thể vẫn tương đối thành thực. Lại tới một cách lần thứ nhất, nhưng vẫn có chút đau a. Diệp Thi nhíu mày. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1213. Chúng ta có phải hay không đem trình tự sai lầm? Người đăng. Bún vô tà. Diệp Thi cứ như vậy loạng choạng động lên, động tác biên độ có chút thiên đại, từ góc độ của nàng xem ra, Lâm Phong tựa hồ liền muốn đã tỉnh lại. Vốn là hồng nhuận khuôn mặt càng là hồng nhuận phơn phớt hết sức. Cái trạng thái này bị phát hiện thực liền phải xong đời. Nếu như có thể mà nói, nàng vẫn tương đối ra thích dùng bình thường một chút phương thức đến, đáng tiếc lần trước là đến tự sử dụng thân thể thời điểm cũng coi như là mình chủ động. Lần này lại là như thế, bởi vì chính mình muốn hóa giải hai người cừu hận, dùng duy nhất quả giúp Tiểu Thuần nhận thức đến nàng ý nghĩ của mình, kết quả ngay cả mình cũng bị hố tới. Cái dạng này bị phát hiện thực cảm thấy khó xử ạ. Nàng trong lúc bối rối phủ phục ở Lâm Phong trên người, đưa hai tay ra che Lâm Phong hai mắt, thôi động bản thân ngoại công, lấy Thái Thượng Tu Thần Lục công pháp, phối hợp huyễn thuật, đi mê hoặc Lâm Phong. Tối thiểu nhất lúc này không nên để cho hắn tỉnh lại, chờ Tiểu Thuần cái kia hồi tỉnh lại cũng tốt. Cũng may Lâm Phong thụ thương rất sâu, như vậy hẳn là sẽ không rất sớm tỉnh lại, để cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhẹ nhàng hét lên một tiếng, bị Diệp Thuần lập tức nhấc lên lật lên. Tới phiên ta. Diệp Thuần hai mắt đỏ bừng, lúc đầu có trong nháy mắt khôi phục đinh điểm lý trí, còn biết lễ nhượng nàng một chút. Nhưng bây giờ nhìn chằm chằm vào, lại lơ đãng chầm luôn đi qua. Diệp Thi tương đối im lặng, bĩu môi không phục nhìn xem nàng. Cái này tự mình cách làm, có đôi khi thực rất làm người ta ghét a. Ngươi nói để cho ta tới liền để ta tới, đổi lấy ngươi liền đổi lấy ngươi, quả thực không cho mình nhân quyền. Nhưng nàng cũng minh bạch, Diệp Thuần tình huống so với chính mình nghiêm trọng. Theo sự tình xâm nhập, Diệp Thi hiếu kỳ ở một bên quan sát lên, Diệp Thuần sử dụng ký xảo kỳ thật chính là nguồn gốc từ ma đế thân truyền, dù sao hai người ký túc ở ma đế trong thân thể, tuy nói sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là trên cơ bản đủ loại ký xảo đều học xong. Ma đế là cái rất thuần túy gia hỏa, bởi vì gia thích một người, cho nên đem hắn giam cầm ở thế giới của mình. Bởi vì gia thích loại sự tình này, cho nên liền không ngừng thử nghiệm. Không ngừng nghiên cứu trò mới, hai nàng ở thế giới kia tối thiểu nhất cũng đợi mấy ngàn vạn năm, tiến độ nghiên cứu phi thường cao. Cho nên Diệp Thi ở phương diện này cũng rất có nghiên cứu, thậm chí đối với một chút song tu chi pháp cũng có xem qua. Dù sao ma đế cũng từng nghĩ từ hướng này vào tay. Giờ phút này nàng chăm chú nhìn chằm chằm trước người hai người, phát giác được Lâm Phong thân thể thương thế tại chuyển tốt, không khỏi kinh ngạc nói. Gia hỏa này lúc nào học xong tu chi pháp? Cái này ở bình thường tu sĩ xem ra là thuộc về tà đạo phạm chủ. Dù sao cũng là một phương tước đoạt một phe khác lực lượng, hơn nữa tu luyện đạo này tu sĩ căn bản sẽ không quan tâm đối phương có nguyện ý hay không, chỉ có thể dùng đủ loại phương pháp đạt thành mục đích của mình. Tu vi tăng lên cũng tốt, phá cảnh cũng tốt, đủ để chứng minh xong tu chi pháp nhất định có công dụng. Nhưng nếu quả thật muốn đem tu luyện phương pháp phân cách đủ loại khác biệt, như vậy song tu chi pháp không thể nghi ngờ là nhất hạ đẳng nhất phương pháp, không phải nói phương pháp không tốt. Mà là ở như vậy cướp đoạt mà đến lực lượng cũng không thuần túy, sẽ khiến cho bản thân lực lượng bề bộn không chịu nổi, sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn, cấp độ càng cao, thực lực càng kém, căn bản không đến được cảnh giới trường sinh. Cho nên an hiểu xong tu chi pháp rất nhiều người, nhưng chân chính có thể đạt tới đỉnh phong, một cách đều không có. Lâm Phong xong tu chi pháp hẳn là nguồn gốc từ thần nữ cung, xác thực mà nói hẳn là Lâm Nhược Vũ, dù sao nàng ở thần nữ cung bây giờ thân phận cùng Tần Diệp Phỉ không sai biệt lắm. Nếu như nàng tiến nhập thánh cảnh, tin tức truyền trở về, khả năng địa vị lại sẽ tăng lên. Thần nữ cung đồ vật, nàng thích nhất chính là song tu chi pháp, nhưng lại không phải là vì vụng trộm hấp thu Lâm Phong lực lượng mà tu luyện, thuần túy là bởi vì song tu chi pháp có thể dùng ở địa phương khác. Tỷ như gia tăng một chút khuê phòng niềm vui thú. Nàng thân thể kia không so được Liễu Tiếu Tiếu, không có khả năng học Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong phân cao thấp, mấy ngày mấy đêm triền miên cùng một chỗ, rung sụt cung điện, giao động đoạn sơn mạch, chỉ có thể từ những phương hướng khác xuất phát. Nếu sức thừa nhận so ra kém nói, như vậy thì từ chất lượng xuất phát. Cho nên nàng mới sẽ đi nghiên cứu song tu chi pháp, tăng lên Lâm Phong thể nghiệm, đây cũng là hậu cung tranh thủ tình cảm yếu lĩnh. Nhà mình mấy người kia ngược lại không đến nỗi học hậu cung phi tử tranh đến chết đi sống lại, nhưng là bí mật phân cao thấp nhất định là có. Lâm Phong song tu chi pháp, ngược lại là tương đối chính thống, không phải một phương diện hấp thu lực lượng, mà là đồng thời kính dâng lực lượng để cho hai người ở vào linh nhục kết hợp lại trạng thái. Đương nhiên, Lâm Nhược Vũ sẽ từ đó lấy được chỗ tốt, là đương nhiên. Dù sao nàng căn cơ kém, không đức chương Lâm Phong lẫn nhau ma luyện căn cơ cũng có thể miễn cưỡng cùng lên tuyến đầu. Loại này lực lượng trao đổi có thể trình độ nhất định cam đoan lực lượng tinh khiết, nhưng là cần hai bên nguyện ý, nếu không quá trình bên trong có người đùa nghịch ám chiêu, một người khác đoán chừng liền sẽ biến thành người khô rồi. Lâm Phong thể chất một mực rất cường thịnh, nghe nói là thuần dương mệnh, nhưng hiện tại xem ra khả năng càng thêm phức tạp. Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể cũng là lai lịch phi phàm, rất nhiều nhân quả quấn thân, còn có ma đế chuyển thế lai lịch, chủ yếu nhất là bây giờ thân thể này cơ hồ là từ thượng thiên tạo nên, tương đối hoàn mỹ, tư chất cực hạn cũng đã bị đánh vỡ. Nhưng cũng đang bởi vì là một lần nữa tạo nên hoàn mỹ thân thể, dẫn đến một số phương diện cũng khôi phục, giống như phá hai lần thân thể. Không đúng, hẳn là ba lần, lần đầu tiên là cùng sở hữu. Lần thứ hai lại là tách ra thể nghiệm, thuần thuần lực lượng phi thường thuần túy, đối với Lâm Phong, đối với bản thân đều rất có ích lợi. Huống chi hai người tồn tại giống như một thân thể, đồng dạng lực lượng có hai phần, Lâm Phong chỗ tốt đại đại, hai bên cũng giống như thế. Nhanh lên, đổi ta. Diệp Thi trong lòng có chút nôn nóng. Dù cho không ăn cái viên kia duy nhất quả, nhưng bởi vì Diệp Thuần một ít cảm giác sẽ truyền lại ở trên người mình, thế mà cũng có loại này nôn nóng cảm giác. Lại bị buồn bực ở ma đế thế giới bên trong, nhìn vô số năm xuân cung hí, cái này thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác còn bị Diệp Thuần uy hiếp đi lên thử một chút, thử được một nửa lại bị nàng đẩy xuống dưới, nội tâm càng là có chút khó chịu lên. Diệp Thuần hung hăng một cái nhìn qua, trầm mê ở loại cảm giác này bên trong. Gia hỏa này vẫn luôn muốn mạnh lên, cho nên đối mạnh lên có rất khắc sâu thể nghiệm. Giờ phút này hai người chỗ tốt đại đại, nàng cũng cảm giác được lực lượng của mình đang tăng lên, sống chết ỉ lại phía trên, không ngừng đung đưa eo nhỏ nhắn không chịu xuống tới. Diệp Thi tức giận nhìn xem nàng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhìn một chút Lâm Phong đóng chặt bờ môi, len lén hôn lên. Hôn lên đi trong nháy mắt. Diệp Thi trong lòng có chút minh ngộ. Chúng ta có phải hay không đem trình tự sai lầm? Căn cứ Lâm Tiểu Phong cùng Diệp Tiểu Thuần cố sự đến xem, hẳn là trước hôn, sau đó tình thâm nghĩa nặng tự nhiên nồng, lúc này thuận thế phát triển một chút một bước mới đúng. Nhưng mình và Diệp Thuần lúc này liền cùng hai cái tặc một dạng. Nàng cũng không phải Diệp Thuần như vậy tính tình, lúc này mới phát giác được khuôn mặt đau rát đau nhức. Tiểu thiên địa một mực chỗ trong đêm tối, thời gian trôi qua không quá rõ ràng, Diệp Thi cũng không làm rõ ràng được đến cùng qua bao lâu, chỉ biết là Diệp Thuần thật sự là quá mệt mỏi, mềm nhũn nằm xuống đi thời điểm, nàng mới động thủ lật ngược đối phương. Là ngươi động thủ trước. Ngay sau đó bắt đầu thu thập tàn cuộc. Đến hai người đều giải thoát thời điểm, thiên địa mới tức thời thả ra một tia ánh sáng. Kèm theo ánh sáng xuất hiện, chìm vào hôn mê nằm ở một bên Diệp Thuần dần dần tỉnh lại, nàng hai mắt đột nhiên trừng một cái trợn trừng lên, những chuyện kia không ngừng trong đầu quanh quẩn. Từ ngươi xuất hiện bắt đầu, ngươi liền không có làm cho ta qua chuyện tốt a. Muốn ta làm cái gì, ngươi đều tới quấy rối. Một lần này ngươi ngay cả loại chuyện này đều làm được. Nàng bỗng nhiên đứng lên, không lo được trần trụi thân thể, bỗng nhiên phóng tới một bên Diệp Thi. Đem Diệp Thi lật tung ở mặt đất, nàng hung hăng cưỡi đi lên, động tác phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần, ngay cả chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc, càng thêm thẹn quá thành giận. Đừng đánh ta, ta sai rồi, ta thực sự không biết có thể như vậy, đều là trùng hợp, lại nói ta cũng là vì ngươi cùng ta suy nghĩ á. Trong lòng biết đối lý lợi hại, Diệp Thi căn bản không dám hoàn thủ, chỉ có thể cản trở khuôn mặt, lộ ra hai mắt đến quan sát nàng bộ dáng bây giờ. Thật nếu để cho nàng bây giờ động thủ đi nện Diệp Thi, vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Nhưng cứ tính như vậy, trong nội tâm nàng cũng khó chịu hoảng. Chỉ có thể xoay người ngồi ở một bên, tiện tay móc ra quần áo mặc vào, ôm hai đầu gối ngồi ở tại chỗ ngẩn người. Nàng thậm chí lẩm bẩm nói. Ta đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Ma đế là ma đế, mặc dù nhìn ra được bản thân thực sự là ma đế thần hồn chuyển thế, nhưng vậy có quan hệ gì, đời trước là đời trước, đời này là đời này, tám gậy tre đánh không đến quan hệ. Diệp Thi tựa như minh bạch nàng suy nghĩ, nói lầm bầm. Ngươi cũng minh bạch đây là tám đời đánh không đến quan hệ à, nhưng ngươi còn không phải la hét đời trước ngươi đắp lên đời hắn đã giết. Cho nên đời này ngươi muốn tìm đời này hắn báo thù, nhiều oan a. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Diệp Thuần hung hăng chừng đi qua. Diệp Thi vội vàng mặc xong quần áo, cũng ngồi ở một bên, có chút tự bế cảm giác. Hai chân thu nạp, hai tay vây quanh, dùng khóe mắt liếc qua đi nhìn lén Diệp Thuần bộ dáng. Diệp Thuần bộ dáng bây giờ khó chịu cực kỳ, nàng là thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ bị Diệp Thi hố đến một bước này. Nơi này không rõ nhiệt duyên, căn bản chính là khó giải. Nguyên bản bị Lâm Phong chiếm thân thể tiện nghi cầm lần thứ nhất, nàng đã đau đầu, nhưng về sau chung quy là hai bên dịu đi một chút, lại lần nữa có thân thể, lần thứ nhất cũng quay về rồi. Cho nên nàng tự mình cảm thấy, lấy trước kia sự tình coi như là Diệp Thi nồi, bản thân hoàn toàn có thể không nhận. Nhưng hiện tại, nồi này căn bản thoát không nổi. Trong bụng còn rất nhiều nguyên dương tụ tập, có trời mới biết nàng rốt cuộc muốn bao nhiêu lần, góp nhặt bao nhiêu thứ này. Nghĩ đến đây đều muốn hỏng mất. Nhất là nàng cảm thấy mình hiện tại tâm tình rất phức tạp, kinh lịch ma đế tâm cảnh biến hóa, nói đúng nàng không có ảnh hưởng, cái kia là chuyện không thể nào. Có nhiều thứ không hiểu thì cũng thôi đi, mọi thứ đều có thể đẩy lên hận lên mặt đi. Nhưng hiện tại, muốn để nàng trang không hiểu cũng không phải đạo lý này. Ma đế, Diệp Thi, Lâm Phong các ngươi muốn chọc giận chết ta à? Phảng phất đáp lại nàng kêu gọi, ma đế thân thể vậy mà tại biến mất tại chỗ, nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát, giữ vững một cái người xem nên có phong độ. Giờ phút này vậy mà xuất hiện ở trước mặt Diệp Thuần, gần trong gang tấc tinh xảo dung nhan cơ hồ dính vào Diệp Thuần trên mặt. Dù là lão tam lá gan rất lớn, đối mặt vị này tồn tại cũng không dám lộ ra mảy may bất kính. Nàng bất động, ma đế bất động, thiếu chút nữa thì bị sợ khóc, hai mắt nhắm chặt cơ hồ nặn ra mấy giọt nước mắt, lại muốn hô to, lại không dám quá mức dùng sức, chỉ có thể từ răng trong khe biệt xuất mấy chữ. Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1214. Sư phụ của sư phụ. Người đăng: Bún Vô Tà. Đây mới là vấn đề, cho dù là nàng hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ Lâm Phong vấn đề, chỉ muốn làm rõ trước mắt cái này xác sống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là muốn đáp lại nàng, ma đế thi thể vươn tay ra. Đó là một đôi bàn tay trắng nõn, có không tầm thường màu sắc, cũng có lẽ là bởi vì ngâm ở trong tảo hóa trì quá lâu, hấp thu lực lượng quá nhiều, mới có thể trở nên như thế. Nàng nhẹ nhàng sờ lên Diệp Thuần gò má. Lạnh như băng bàn tay, để Diệp Thuần linh hồn đều đang phát run. Chẳng lẽ muốn đoạt xá ta? Không đúng, nàng chính là một cái xác sống, làm sao đoạt xá ta? Kinh lịch ma đế tình cảm biến hóa, Diệp Thuần Trang nghiêm nhiều một chút sinh khí, bản thân tính cách cũng nhận hậu kỳ ma đế ảnh hưởng, hơi có chút biến hóa. Lúc này rõ ràng nghĩ sai. Thần hồn là mình, thân thể có thể lấy ra làm gì? Thời gian dần trôi qua, cái kia lạnh như băng lực lượng, lộ ra bàn tay chui vào thân thể của nàng, cảm nhận được thể nội lực lượng cường hóa, Diệp Thuần mới hiểu rõ cỗ này thi thể muốn làm gì. Nàng muốn để ta triệt để luyện hóa thân thể. Phảng phất là đáp lại Diệp Thuần suy nghĩ, ma đế thi thể lực lượng bắt đầu tán giật, cùng lúc trước các nàng chủ động hấp thu khác biệt, lần này là lực lượng chủ động tản ra. Thân thể này không có khả năng bảo trì quá nhiều lực lượng, rời đi tạo hóa trì, lực lượng cũng đang không ngừng sói mòn, tăng thêm vừa rồi hao tổn một bộ phận, trên thực tế đã thừa không được nhiều lắm. Nhưng không nhiều con là đối với ma đế mà nói, trên thực tế đối với Diệp Thuần cùng Diệp Thi bây giờ cảnh giới, vẫn là tương đối có dư. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, một loại hẳn là tu luyện Thái Thượng Cửu Kinh đưa đến, dù sao năm đó nàng bị Lâm Phong kiếm về, lẽ ra là học phương diện này. Một loại khác rất có thể là nàng tự thân ma công, nhưng là ma công kia phi thường huyền diệu. Vô cùng có khả năng không thua kém gì Thái Thượng Cửu Kinh, thậm chí Diệp Thuần cảm thấy ma công kia lý niệm cùng Cửu Thiên con đường tu luyện không giống nhau. Thân thể này bên trên còn để lại đồ vật rất quý giá. Diệp Thuần hai mắt sáng lên, đế cảnh cần chứng được đại đạo, ma đế có thể không cần đại đạo chứng đạo, có lẽ thật là hắn con đường tu luyện có thể sẽ trở nên mạnh mẽ căn cứ. Nàng cả đời này nhiều lắm liền sinh ra qua ba loại suy nghĩ. Một, mạnh lên. Hai, báo thù. Ba, giết Lâm Phong. Bây giờ tình huống này nói báo thù cái gì đã không có giá trị, mà Lâm Phong theo một ý nghĩa nào đó cùng báo thù là nhất thể, dù sao cũng là chính nàng về sau chuyển đổi khái niệm, cưỡng ép vung nồi thân trên. Làm sau hai điểm không có ý nghĩa thời điểm, Diệp Thuần phát hiện mình chỉ có thể tìm điểm thứ nhất làm dựa vào. Đúng, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên so tất cả mọi người mạnh. Chỉ có tìm tới đối ứng mục tiêu, nàng mới có thể cảm giác được bản thân chân thật tồn tại, liền như là lúc trước ma đế đồng dạng, thứ cần thiết rất đơn giản, chỉ là một mục tiêu, một cái ký thác thôi. Chỉ có tìm tới ký thác bản thân tâm linh mục tiêu, nàng có thể vì cái mục tiêu kia kính dâng cả một đời. Lực lượng chủ động tán giật, khiến cho ma đế thi thể ra tốc biến mất. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người liều mạng luyện hóa tán giật lực lượng, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới thất thất bát bát trình độ. Theo lực lượng bị luyện hóa, ma đế thi thể cũng triệt để biến mất ở trước mắt. Đây đại khái là ma đế lưu tại thế gian cuối cùng một tia tồn tại, đến đây thế gian lại không ma đế nói chuyện. Diệp Thuần cùng Diệp Thi đều hơi xúc động. Mạnh như ma đế, trên thực tế căn bản không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, chỉ là vì một cái nho nhỏ mục tiêu, cố gắng cả một đời. Không biết thế nào, Diệp Thuần đều có chút thay nàng không đáng. Hung hăng nhìn một cái khò khò ngủ say Lâm Phong, không khỏi siết chặt nắm đấm, gia hỏa này có gì tốt. Lúc trước còn không phải kém chút giết ma đế, kém chút thôn phệ ma đế, làm nhiều như vậy chuyện xấu chuyện ác. Lưu tại trên đời liền là kẻ gây họa. Phát giác được nàng không có hảo ý, Diệp Thi bản năng hướng về Lâm Phong xê dịch, ngăn tại giữa hai người. Vừa mới nổi lên nộ khí, lại tương đối biến mất. Có Diệp Thi ở, chí ít nàng là không thể nào giết Lâm Phong. Kỳ thật nói đến cùng, nàng bây giờ còn có thể muốn giết Lâm Phong cũng đã là cái kỳ tích. Thế nhưng là ý nghĩ thế này cũng không mãnh liệt, bằng không thì cũng không phải Diệp Thi ở giữa chặn lại, nàng liền từ bỏ trình độ. Chỉ là trung quy là cô gái, cảm giác kinh nghiệm của mình chính là một mảnh trống không, lúc này, ngược lại không biết làm sao đi ứng đối loại tràng diện này. Đi làm sao đối mặt hai người bây giờ quan hệ. Đem hắn ném ra. Diệp Thuần thử nghiệm đề nghị. Diệp Thi mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin thứ này lại có thể là từ Tiểu Thuần trong miệng nói ra được, bất quá nàng phản ứng cấp tốc, vội vàng gật đầu một cái. Ném ra tốt, dù sao cũng so luôn mồm muốn giết tốt. Diệp Thuần động thủ thời điểm, Diệp Thi trong lòng vẫn vô cùng khẩn trương, đi theo phía sau của nàng, sợ nàng đánh bất ngờ liền động thủ. Trên thực tế lão tam người này vẫn đủ thành thật, trực tiếp xé ra tiểu thiên địa không gian, nhấc lên Lâm Phong, một cái ném qua vai đem hắn ném ra ngoài, động tác phi thường nhanh nhẹn. Lâm, nàng vỗ vỗ hai tay, không kiềm hãm được cười cười. Diệp Thi ở một bên nhìn xem, không khỏi có chút vui mừng, tiểu thuần thực có chút không giống, ma đế cuối cùng một đoạn đường kinh lịch đối với nàng có rất lớn giá trị. Không hiểu chiếu cố người, không biết yêu người, cái gì đều không hiểu ma đế. Ở đoạn cuộc sống kia, học xong cần có tất cả, mà Diệp Thuần là mắt thấy tất cả những thứ này, thậm chí có thể cảm nhận được ma đế mỗi một lần thử cảm giác. Mạnh như ma đế, cũng không phải nói muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tối thiểu nhất nàng ngay từ đầu tương đối mạnh cứng rắn, chơi một tay bá vương ngạnh thương cung, nhưng càng đi về phía sau, ngược lại càng là rụt rè lên, dù sao lý giải càng nhiều, hiểu được thì càng nhiều. Cho nên đoạn cuộc sống kia, là đối với nàng mà nói, không thể thay thế thời gian. Nơi này là yêu vương điện cùng yêu thực vương đình chỗ giao giới, hắn còn chưa có tỉnh lại, sẽ có hay không có nguy hiểm a? Diệp Thi tức thời nhắc nhở một câu. Diệp Thuần cau mày cũng đang cân nhắc vấn đề này. Kỳ thật đơn thuần lấy Lâm Phong thân thể mà nói, thông qua lâu như vậy hoàn hảo, kỳ thật đã tốt thất thất bát bát, tăng thêm thân thể của hắn cường đại, nói như vậy sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng có một số việc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đây. Diệp Thuần nghĩ nghĩ, lại từ tiểu thiên địa nhảy ra ngoài, dẫn theo Lâm Phong đi gần 110 bước. Nàng bước ra một bước vài dặm khoảng cách, lúc này mới đem Lâm Phong lần thứ hai một cái ném qua vai ném ra ngoài. Trở lại tiểu thiên địa, nàng đứng ở cửa có chút chần chờ, cuối cùng cắn răng một cái, lại bước ra đi, lặp lại ở giữa động tác, chính là không chịu tiết kiệm ném qua vai, phảng phất tại phát tiết bản thân không cam lòng một dạng. Tới tới đi đi kéo dài gần 10 lần, nàng một đường nâng nâng ngã ngã, đã bước vào yêu vương điện phạm vi, cuối cùng càng là dứt khoát đem Lâm Phong ném vào cao tầng vị trí. Bị giằng co nhiều lần như vậy, Lâm Phong còn có thể ngủ say mới là quái sự. Vuốt vuốt thân thể lúc bò dậy, bên người đã tụ tập liếu tiếu tiếu đám người. Lâm Nhược Vũ dùng sức hít mũi một cái, Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân cũng tham gia náo nhiệt hít hít. Liếu tiếu tiếu cũng thử một cái, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Đi đâu ăn vụng đi. Hai tay ôm ngực, liếu tiếu tiếu bảo trì chính cung uy nghiêm. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút, gãi gãi đầu nói. Lão tam đối ta kêu đánh kêu giết, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, không đúng, ta giống như xuyên Việt một dạng thấy được ma đế một chút kinh nghiệm còn có cửu thiên hình thành. Liếu tiếu tiếu còn chưa kịp phản ứng, Hứa Linh Vân thân thể khẽ động, hung hăng bắt lấy Lâm Phong quần áo, hỏi. Cái kia nhìn thấy sư phụ ta cuối cùng đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu cửu vẫn đủ có khí phách, chí ít Lâm Phong cũng thấy được nàng đoạt ma đế thi thể thời điểm, thế lực ngang nhau đối dùng tay tay, mới có thể biểu hiện ra sự cường đại của nàng. Cái này thực không rõ ràng, ma đế đem hắn mang đi về sau, thoạt nhìn hai người liền muốn biến mất thời điểm, ngực phẳng cô nàng liền xuất hiện, nàng một cách nhìn xuyên hư không, ma đế lực lượng đoán chừng cũng bị liên lụy, không thể nhìn thấy một bước cuối cùng. Lâm Phong đại khái nói một lần lúc ấy trải qua tất cả. 36 bộ thiên tông, nhạc thiên kiêu chỉ có thể trong đó 32 bộ, mà tiểu cửu nắm giữ toàn bộ công pháp. Tự nhiên cũng biết còn dư lại 4 bộ tông pháp đến cùng là vì cái gì mà ra sáng tạo. Chỉ là nàng không nghĩ tới cửu thiên hình thành một bước cuối cùng, vậy mà ngã xuống ma đế trong tay. Sớm biết ta liền liền nàng thần hồn cùng một chỗ cướp đi. Tiểu cửu hận đến mức cắn răng, nhưng xâm nhập suy tính một chút, nàng lại có chút không hận nổi. Có lẽ Lâm Phong có thể đứng ở chỗ này cùng nữ nhân kia thoát không được quan hệ. Nàng một mực lợi dụng tạo hóa trì lực lượng, giúp Lâm Phong trì hoãn thân thể tốc độ tiêu tán. Càng là dùng bản thân thần hồn đi bù đắp Lâm Phong chỗ biến mất bộ phận. Có thể là bởi vì dạng này, Lâm Phong mới có thể ở thân tử đạo tiêu cuối cùng một khắc, lưu lại một chút hy vọng sống trở thành bây giờ Lâm Phong. Tiểu cửu càng là trầm tư nói. Có lẽ thực sự là dạng này, bởi vì lẫn vào nữ nhân kia thần hồn cho nên ta cuối cùng cảm thấy sư phụ tồn tại không phải hoàn toàn ăn khớp.

Là bị tổn thương sao? Lâm Phong lo lắng nói. Bất quá đại sư tỷ khí tức cường thịnh, trên người không dính bụi bặm, nhìn không ra có bất kỳ thương thế bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết lắc đầu, thủ thương ngược lại là không chịu tổn thương, đối phó một số người này, phiền phức là phiền toái một chút, nhưng là nhiều người nàng ngược lại đối phó tương đối buông lỏng. Dù sao những người này muốn xuất thủ nhất định phải bận tâm đồng bạn, lo lắng thương tổn tới những người khác. Ngược lại cho nàng sáng tạo ra cơ hội, cường thế đánh tan đối phương. Nhưng trong lồng ngực luôn có một loại tung tăng cảm giác, để cho nàng khó tự kiềm chế. Rất muốn đánh vào a, rất muốn khiêu chiến đối phương. Liếc thấy nàng không có việc gì, Lâm Nhược Vũ mới đương nhiên ở phủ cận bố trí trận pháp, vài lần trường sinh bảo kính phi ra, hoành khóa bốn phía, đồng thời thánh vực sóng sức mạnh, hóa thành một phương mini huyễn trận. Làm xong tất cả bố trí về sau, nàng đỡ dậy nằm dưới đất một tên tiểu thánh, xúc động phẫn nộ nói. Huynh đệ, là ai đã thương các ngươi, ta đây sẽ vì các ngươi báo thù đi. Dịch Thiên Tuyết chỉ là kích thương, trên thực tế không có giết rơi những người này, chỉ là thương thế tương đối nghiêm trọng thôi. Nàng tỉ mỉ cho đối phương cấu trúc một cái hoàn cảnh an toàn, thừa cơ mà vào làm cho đối phương dung nhập huyễn cảnh bên trong, không phân biệt được chân thực cùng hư giả, đối phương còn tưởng rằng thực sự là cứu viện đến đây. Nhanh đi bẩm báo trong tộc cao thủ, khả năng có người sớm một bước vượt qua đối diện có phòng bị, nghiên cứu ra nhằm vào chúng ta biện pháp. Tên này tiểu thánh cao thủ nỗ lực tự thuật cách nhìn của mình. Nhất định là có đối ứng nhằm vào biện pháp. Nếu không mình đám người pháp tắc chi lực làm sao sẽ biến mất, đối phương thánh đạo có thể tính nhắm vào đối phó pháp tắc, đến mức đám người lực lượng không phát huy ra được. Thánh vị cao thủ chiến đấu đã không phải là thuần túy dựa vào man lực, dung nhập bản thân lính ngộ pháp tắc chi lực thường thường có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nhưng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tắc chi lực, ở gặp được nữ nhân kia thời điểm. Tao ngộ thảm thiết nhất đả kích, tất cả mọi người lực lượng đều bị đảo loạn, mất đi pháp tắc chi lực, lực lượng thuần túy kiếm ký tranh phong, bọn họ thua quá hoàn toàn. Cho nên hắn phỏng đoán đối phương phải có nhằm vào pháp tắc biện pháp. Cái này không tính là đặc biệt ngoại hạng sự tình, thần châu thời kỳ không có trường sinh khí tức, võ đế như vậy cao thủ trên lý luận sống 3 vạn năm đều là cực hạn, bình thường đại thánh nhiều lắm 7-8 ngàn năm thọ nguyên. Nhưng thần châu phá toái về sau, cửu thiên thành lập, một số người mò thấy trường sinh khí tức chi đạo, sống tạm cho tới bây giờ tuế nguyệt, lần thứ hai vấn đỉnh cảnh giới này đạt đến đúng nghĩa trường sinh. Những cái kia đại thánh cao thủ, sống qua quá dài tuế nguyệt, lực lượng có lẽ tăng trưởng, có lẽ bởi vì chính mình cực hạn, mà sẽ không quá mức không hợp thói thường, nhưng là đối với pháp tắc, đối với thánh vực nghiên cứu tuyệt không phải cửu thiên cao thủ có thể so sánh với. Nếu như không phải cửu thiên thiên chủ vẫn luôn sống sót, thần châu không có đại thánh dám chắc chắn có thể thắng dễ dàng thiên chủ, cho nên mới đang chờ cơ hội. Đối với tu luyện giả mà nói, có trường sinh khí tức lực lượng, liền không cần lo lắng những chuyện khác. Cho nên như vậy trong năm tháng có người nghiên cứu ra nhằm vào pháp tắc lực lượng, cũng không phải là không có khả năng, bởi vì tích lũy hùng hậu, bộ phận này tiểu thánh thực lực chẳng những mạnh mẽ, kiến thức cũng phi thường uyên bác. Lâm Nhược Vũ đại khái biết một chút tình huống, trấn an đối phương một hồi, mới đi ra. Lâm Phong đám người ngay tại bên ngoài nhìn nàng động thủ, không khỏi không cảm khái huyễn thuật vận dụng thật tốt, có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Nếu thật là dùng man lực đi uy hiếp, căn bản không biết đối phương chỗ nói thật hay giả. Thần châu quá lớn, xa so với cửu thiên bao la, ngay lúc đó phần lớn thế lực đều đã bị hủy diệt. Nhưng chung quy là có cá lọt lưới, cái này vẻn vẹn trong đó một chỗ, hẳn còn có rất nhiều cao thủ tồn tại. Lâm Nhược Vũ cao mày nói. Hiện tại cửu thiên loạn thành cái dạng này, vô luận là ai đều muốn đến tranh một chuyến. Lâm Phong đau đầu nói. Đi ra ngoài trước rồi nói a. Nơi này cũng không phải ở lâu địa phương, tiểu thiên địa này diện tích 10 phần bao la, những người này chỉ là tiên quân. Phụ trách đả thông lưỡng giới thông đạo, thực lực đều mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ quân chủ lực lượng cường đại cỡ nào. Liễu Tiếu Tiếu đám người cũng không có ý kiến, nhưng chính là Dịch Thiên Tuyết có chút nhấp không nổi chân dáng vẻ. Nàng chần chờ nhìn chung quanh có chút không nỡ nơi này. Địch nhân khẳng định rất nhiều, cao thủ cũng sẽ không quá ít, mấu chốt có một loại không sợ chết tinh thần, đồng dạng tiểu thánh đánh không lại khả năng liền suy nghĩ trốn được, những người này lại dám cùng với nàng liều mạng đến cùng, loại này lý tưởng thôn, nàng ngày bình thường đi đâu tìm. Lâm Phong vươn tay ra, lôi kéo nàng, Dịch Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ, vẫn ở bị Lâm Phong lôi đi. Ra lưỡng giới thông đạo, Lâm Nhược Vũ lập tức bắt tay vào làm bố trí trận pháp, có thể tùy tiện chu sát tiểu thánh cảnh giới cao thủ trận pháp, hao phí tài nguyên quá nhiều, tính so sánh giá cả còn không bằng huyễn trận, đồng dạng tài nguyên đánh giết một tên tiểu thánh tài nguyên, đủ để ngăn chặn hơn 10 người tiểu thánh cao thủ. Vội vội vàng vàng chạy về, Lâm Phong lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi danh nghĩa, đem tin tức tung ra ngoài. Đây cũng không phải là nhóm người mình việc tư, thậm chí có thể nói là Cửu Thiên thời đại cùng Thần Châu thời đại va chạm, để cho người khó mà thụ một chút ở chỗ Cửu Thiên khả năng ở vào hạ phong. Cũng may Cửu Thiên có đại thánh cao thủ, tối thiểu nhất không tính là không có năng lực chống cự. Chuyện này truyền ra ngoài sau tự nhiên sẽ từ những người kia đi phiền não, dù sao đối phương đánh vào Cửu Thiên, làm cũng không phải đơn thuần chi phối đồ sát. Mà là vấn đỉnh thiên chủ vị trí, đạt tới tầng thứ cao hơn. Đối với tu luyện giả mà nói, làm một việc, phần lớn nguyên nhân cũng là vì lấy được lực lượng mạnh hơn. Lâm Phong còn thông qua bộ ma thủ phân thân, liên lạc nàng một chút môn, biết được Sĩ Dương Thiên bây giờ còn tính là an toàn, nhưng là động tình huống không ít. Nếu thật là sân nhà tác chiến, hai cách đã từng thiên chủ, hai cái nửa tàn đại thánh thêm một cái hiện nay thiên chủ thực lực vẫn có thể quá mạnh qua đồng dạng đại thánh. Bản thân không nhanh chóng vấn đỉnh đại thánh cảnh giới trở về cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên bản Chu Võ Thiên vẫn còn trong nổi loạn, nhưng theo Yêu Vương Điện tin tức truyền đi, mấy đại thế lực đều có người đến đây tìm hiểu tình huống tại xác định về sau, lập tức liền đem tin tức truyền trở về. Một phần là cáo tri ẩn thế lão tổ, một phần là truyền đi cho đại thánh biết được. Hậu sự làm sao, Lâm Phong cũng không quá để ý, chủ yếu là bị sự tình khác cho chậm trễ. Đại sư tỷ bệnh. Từ thông đạo đầu kia bắt đầu, khuôn mặt nàng liền không rõ hồng nhuận phơn phớt, cảm xúc cũng phi thường vang dội. Một lần chủ trương giết vào đối phương căn cứ địa, tướng địch phương thực lực nhổ tận gốc. Bị Lâm Phong cường ngạnh mang trở về sau, nàng liền bắt đầu nằm trên giường không nổi. Ngay từ đầu, Lâm Phong phát hiện nàng là giả vờ, dù sao đại sư tỷ người này diễn kỹ cũng chính là như thế, lúc túng muốn chết, nhưng về sau mới phát hiện, nàng là thật bắt đầu ngã bệnh. Hứa Linh Vân cau mày ở một bên quan sát đến. Lâm Phong lo lắng nói, có phải hay không Thần Châu thời kỳ có cái gì vi khuẩn không biết đối thân thể chúng ta có rất lớn tổn thương, hoặc là trong những người này có người dùng độc. Ngươi là chuyên gia hay ta là chuyên gia? Hứa Linh Vân tức giận nhìn về phía Lâm Phong, khẽ nói. Không trúng độc, nhưng là bộ dáng rất kỳ quái, một mực ở vào hưng phấn trạng thái, hơn nữa lực lượng của nàng tăng phúc rất nhanh, còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ đột phá đến đại thánh cảnh giới. Này vốn là chuyện tốt, nhưng vì cái gì lại đột nhiên nằm trên giường không dậy nổi đây? Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nhìn xem nàng, nàng cùng Dịch Thiên Tuyết tình cảm cũng không phải bình thường thâm hậu, ngươi đâm ta một cái, ngươi đánh ta một quyền, chậm rãi đánh ra tình cảm. Lăng Vi sầu mi khổ kiểm nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đùi nói. Thánh vực đều không dày vò đi ra, nàng thế nào vẫn đỉnh đại thánh? Liên quan tới thánh vực phương diện vấn đề, nàng dùng một trang giấy ví von giải thích qua tất cả mọi người tương đối rõ ràng, mà Lâm Phong có thể vận dụng mấy vị sư tỷ lực lượng, cho dù là nhị sư tỷ đại đạo đều đang thành hình, duy chỉ có đại sư tỷ vẫn như cũ chỉ có pháp tắc chi lực. Tà đế có thánh vực sao? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Lăng Vi sững sờ, lẩm bẩm nói. Giống như không nghe nói dùng qua, có hay không thánh vực đối với nàng đều là giống nhau. Ta thánh vực quá mạnh a, ở trước mặt nàng còn không phải một kiếm liền có thể giải quyết. Phá hư đại đạo, dung hợp đại đạo, Dịch Thiên Tuyết hỗn loạn đạo, vô cùng bá đạo, đánh lên chính là một chữ, loạn. Pháp tắc lực lượng, thánh vực lực lượng đều là một loại quy tắc chi lực, rõ ràng tồn tại, nhưng nàng pháp tắc chính là loạn, để quy tắc của ngươi lực lượng loạn điệu, không cách nào lại duy trì. Lâm Phong cả kinh nói. Đại sư tỷ đơn độc đi ra mặt khác một con đường, là chỉ thuộc về của nàng đại đạo, có thể hay không nàng căn bản không đi thánh vực con đường này, mà là đi mặt khác một đầu bạo lực lộ tuyến. Quản ngươi cái gì thánh vực, cái gì pháp tắc, đại sư tỷ khiêng kiếm thoáng qua liền có thể từ Cửu Thiên giết tới Thần Châu, lộ tuyến tuyệt đối đủ bá đạo, đủ bạo lực. Lăng Vi lẩm bẩm nói. Có lẽ, thật có khả năng này, tiểu thánh cảnh giới, nào dễ dàng như vậy phát bệnh. Nàng sớm không bệnh muộn không bệnh, hết lần này tới lần khác lúc này bệnh, hiện tại thế nhưng là Cửu Thiên đại loạn thời kỳ, nếu Xí Dương Thiên cùng Chu Võ Thiên đều loạn, mặt khác mấy thiên chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cái này có điểm giống là năm đó tình huống kia. Năm đó Thần Châu đại loạn, Tà Đế so Võ Đế xưng đế cũng liền sớm một chút thời điểm, nhưng là lực lượng của hai người cảnh giới quả thực ngày đêm khác biệt. Võ Đế thế nhưng là dòng dã bị đuổi giết hơn 300 năm, trung gian còn bao gồm một cái không kém gì đế cảnh tiểu tuyển thủ. Lâm Phong nói khẽ. Hỗn loạn đạo, có phải hay không là thiên hạ này càng loạn đại sư tỷ lại càng mạnh, bởi vì nàng cần không ngừng khiêu chiến đối thủ, đi người khác đại đạo, bây giờ chỉ sợ tiềm ẩn ở chỗ sâu một số người đều muốn ra tay a. Liễu Tiếu Tiếu như có điều suy nghĩ. Nhìn một chút nằm ở trên giường không có chút nào tinh thần Dịch Thiên Tuyết nói. Lão đại, nếu không hai ta hiện tại liền giết vào đối phương đại bản doanh đi. Tốt. Mới vừa rồi còn không có bao nhiêu sinh khí Dịch Thiên Tuyết, bỗng nhiên ngồi dậy cả người hưng phấn không được. Lâm Phong đám người nhất thời á khẩu không trả lời được. Hợp lấy ngươi chính là đang nháo khó chịu đúng không, diễn kỹ đều tăng lên không ít. Lâm Phong nhìn một chút Ngũ sư tỷ, nghi ngờ nói. Hiện tại chúng ta có nắm chắc có thể đánh đi vào. Lăng Vi là chuyên gia của phương diện này, nàng sầu mi khổ kiểm nói. Thật muốn đánh đi vào, ta hiện tại liền phá cảnh yểm hộ các ngươi, nhưng là thực đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Những lão bất tử kia coi như năm đó không mạnh, cũng tốt xấu sống nhiều năm như vậy, ta nhiều lắm có thể mạnh hơn bọn họ một chút mà thôi.